Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1461, một cơ hội. Góc truyện audio.com. Thiên Cơ đột nhiên cười cười, nói: "Sư tôn, nói cho cùng, đây hết thảy cũng chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi. Ngươi cũng không thể bởi vì một thân suy đoán liền muốn quản lý đệ tử tội đi. Rất tốt, không hổ là đệ tử của ta." Thuyết Thư lão nhân gật một cái đầu, thần sắc đùa cợt, Tô Tử Mặc cũng khẽ nhíu mày. Thiên Cơ nói không sai. Tuy rằng Thuyết Thư lão nhân nói ra những sự tình này đều là sự thật, nhưng dù sao chẳng qua là hắn phỏng đoán. Trước mắt bao người, chỉ là bởi vì một thân phỏng đoán liền muốn xử trí Thiên Cơ, xác thực vô pháp phục chúng. Thiên Cơ mỉm cười, nói: "Thiên Địa Cốc một trận chiến, ta cũng không giết người nào. Tay của ta là sạch sẽ đấy." Thiên Cơ tuy rằng thất bại, nhưng còn chưa tới thất bại thảm hại tình trạng. Chính như hắn theo như lời, coi như là hắn thiết lập như vậy một cái đại cục, đem tất cả mọi người tính kế đi vào, nhưng trên tay của hắn, nhưng không có nhiễm trên một giọt máu tươi. "Sư tôn, nếu như ngươi muốn trị tội của ta, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu là chỉ dựa vào người phỏng đoán, đệ tử trong lòng không phục." Thiên Cơ đối với Thuyết Thư lão nhân thật sâu cúi đầu. "Không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Cơ không có thương hại người nào. Nếu là bị phạt, chỉ sợ tông môn tu sĩ chứng kiến cũng sẽ hàn tâm đi." "Đúng vậy à, cùng hung tộc liên thủ cũng không có thể đều tính tại Thiên Cơ trên đầu. Cũng là chúng ta một ít trưởng lão cùng chung thương nghị kết quả." Càn Thiên trưởng lão cùng Thần Cưu trưởng lão hai người đứng ra, đây là Thiên Cơ xin tha. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Đây đối với Thuyết Thư lão nhân mà nói, đúng là một vấn đề khó khăn. Giữa hai người, dù sao có thầy trò tình cảm, chẳng qua là bằng vào suy đoán liền muốn trị tội, chỉ sợ Thuyết Thư lão nhân cũng ngoan không hạ lòng này đến. Thuyết Thư lão nhân nhìn xa xa, lặng im hồi lâu, mới chậm rãi nói ra: "Ta tự nhiên sẽ không trị tội ngươi." Thiên Cơ khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này. Hắn đối với sư tôn của mình hiểu rất rõ rồi. Hắn dám làm ra những sự tình này, chính là liệu định hết thảy. Đã liền Thuyết Thư lão nhân, hắn đều tính toán tại bên trong. Dừng lại một chút, Thuyết Thư lão nhân lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, ta nói với các ngươi qua, thân là Huyền Cơ Cung đệ tử, không nên đơn giản cuốn vào tu chân giới chém giết trong tranh đấu đến. Nếu là chọc phiền toái, chính mình đi xử lý, làm sư phụ sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Sư tôn dạy bảo, đệ tử không dám quên." Thiên Cơ thần sắc cung kính, trầm giọng trả lời: "Hôm nay, ngươi đã chọc phiền toái, liền đi tự mình giải quyết đi. Huyền Cơ Cung là bất luận cái gì người cũng không cho ra tay can thiệp." Thuyết Thư lão nhân thản nhiên nói. Tô Tử Mặc tinh thần chấn động. Thuyết Thư lão nhân tuy rằng niệm cùng thầy trò tình cảm, nhưng là cũng không làm việc thiên tư, mà là cho Thiên Cơ một cái cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là Yên Bắc Thần cơ hội. "Tu La, người nghĩ như thế nào?" Thuyết Thư lão nhân hỏi. "Tạ tiền bối thành toàn." Yên Bắc Thần thanh âm lạnh như băng, trong mắt hung quang đại thịnh. Thiên Cơ ngược lại là cực kỳ tỉnh táo, trầm giọng nói: "Sư tôn, đệ tử cầu một cái công bằng cơ hội. Một chọi một đấu pháp, sinh tử chớ luận, bất luận kẻ nào không tầm thường can thiệp." Thiên Cơ lời nói này là đang nhắc nhở Tô Tử Mặc đám người cũng không có thể ra tay giúp đỡ. "Người yên tâm, nếu như ngươi năng từ Tu La dưới đao sống sót, ta cũng sẽ không trừng trị ngươi. Nhưng nếu ngươi gặp nạn, ta cũng sẽ không cứu ngươi." Thuyết Thư lão nhân nói. "Một trận chiến này chấm dứt ân oán, bất phân thắng bại, đầu phần sinh tử." "Tốt." Thiên Cơ mỉm cười, một cái đáp ứng, trong mắt không có chút sợ hãi. Tô Tử Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Nhưng hắn nghĩ lại, việc này coi như là nói ra. Lấy Yên Bắc Thần tính tình, cũng sẽ không để ý, dù sao. Giờ khắc này, hắn đợi quá lâu. Tô Tử Mặc thần sắc có chút lo lắng, nhưng vẫn là cùng Minh Chân, Cơ Yêu Tinh hai người lui xuống dưới. Huyền Cơ cung người cũng nhao nhao lui về phía sau. Trong nháy mắt, giữa không trung liền lộ ra một mảng lớn đất trống. Yên Bắc Thần cùng Thiên Cơ hai người tương đối mà đứng. Tu La, ta biết rõ, Tần Phiên Nhiên chết, cho ngươi rất đau lòng. Vô pháp tiêu tan, Thiên Cơ nói. Hôm nay ngươi còn sống mỗi một ngày đều là dày vò. Ngươi hận không thể tự tuyệt đi cùng Tần Phiên Nhiên đoàn tụ. Đúng hay không? Thiên Cơ hai con ngươi nổi lên một tia quỷ dị vầng sáng. Ngữ khí của hắn đều trở nên có chút nhu hòa. Lại để cho người từ đáy lòng sinh ra một loại tín nhiệm. Buông phòng bị, Yên Bắc Thần chói chặt lông mày. Hơi hơi cúi đầu, tựa hồ lại lần nữa câu dẫn ra chuyện cũ. Lâm vào thống khổ tự trách bên trong. Thật cao minh mị hoặc chi thuật. Cơ Yêu Tinh nhẹ trao lại lông mày. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đối với cái này loại thuật pháp, nàng hiểu rõ nhất. Chẳng qua là, không nghĩ tới Thiên Cơ tại mị hoặc chi thuật trên tạo nghệ. Vậy mà không kém nàng vài phần. Phải biết rằng, Huyền Thiên Lục trong bao hàm toàn diện. Thiên Cơ thân là Thuyết Thư lão nhân đệ tử. Thiên phú kinh người, càng là đọc lướt qua cực lớn. Không có người biết được Thiên Cơ chiến lực năng đạt đến mức nào. Bởi vì, Thiên Cơ rất ít ra tay. Tu hành đến nay, Thiên Cơ nếu là muốn làm chuyện gì, căn bản không dùng tự mình động thủ. Chỉ cần thoáng bố cục, dĩ nhiên là có thể giải quyết hết thảy. Song Phương nhìn qua, tương đối đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, nhưng Thiên Cơ đã ra chiêu. Ngươi đã thống khổ như vậy, không bằng khiến cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Như thế nào? Thiên Cơ nhưng đang tiếp tục đầu độc lấy Yên Bắc Thần. Ôn Nhu nói, buông tha đi, ta là tại giúp ngươi a, đầu muốn ngươi chết rồi. Ngươi cùng Tần Phiên Nhiên có thể đoàn tụ. Tần Phiên Nhiên ở phía dưới đang chờ ngươi a, trông mòn con mắt. Ngươi không cảm giác được sao? Yên Bắc Thần thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại. Ngũ quan cũng đã vặn vẹo đã đến cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Tu La có chút không chịu nổi. Cơ Yêu Tinh thần sắc lo lắng. Nói, nếu như không có cách nào từ Thiên Cơ mị hoặc trong dãy rùa đi ra. Không dùng Thiên Cơ ra tay. Tu La sợ là muốn làm trận tự tuyệt. Sẽ không, Tô Tử Mặc chậm rãi lắc đầu. Nói, Yến Đại Ca tu luyện Ly Hận Kinh. Trong lòng của hắn hận, đã vượt qua hết thảy. Nếu là muốn dùng cái này mị hoặc chi thuật, liền nghĩ muốn đầu độc Yến Đại Ca. Thiên Cơ là coi thường Ly Hận Kinh, cũng coi thường Yến Đại Ca. Nhưng vào lúc này, Yên Bắc Thần thân thể dần dần đình chỉ run rẩy, bình tĩnh trở lại. Làm sao vậy? Là đã quyết định rồi sao? Thiên Cơ chậm rãi hướng phía Yên Bắc Thần đi đến, cẩn thận từng ly từng tí. Ôn Nhu hỏi, Yên Bắc Thần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đen sì như mực, như là hai cái hắc động thật lớn vực sâu, dường như năng thôn phệ hết thảy. Trông thấy đó là con mắt, Thiên Cơ trong lòng cả kinh. Của ta xác thực thống khổ, ta cũng thực xin lỗi Phiên Nhiên. Yên Bắc Thần chậm rãi nói ra, bất quá, coi như là ta tự tuyệt, cũng muốn trước đem ngươi chấn giết. Nếu là không có ngươi, Phiên Nhiên căn bản cũng không sẽ chết. Thiên Cơ, www, bách ngốc sạch, com ngươi, nên, chết, ONG, lời còn chưa dứt. Yên Bắc Thần vầng động thủ trong Ly Hận Ma Đao, cách hư không, hướng phía Thiên Cơ hung hăng chém ra một đao. Một đao kia, chẳng những ẩn chứa Ly Hận Kinh vô tận hận ý, còn kèm theo Tu La Kinh ngập trời sát cơ. Hai loại ma công đao ý tại một đao kia bên dưới, hòa làm một thể. Đây là Yên Bắc Thần tu hành thứ nhất, bộc phát ra mạnh nhất một đao. Đã liền xa xa xem cuộc chiến Tô Tử Mặc, chứng kiến một đao kia bộc phát, đều cảm giác được một hồi da đầu run lên, âm thầm líu lưỡi. Ly Hận Ma đao xẹt qua trường không, một đạo hắc mang hàng lâm tại thiên cơ trên đỉnh đầu, mang theo hận ý cùng giết chóc, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Cách chương.